Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2823, chúng ta, về nhà. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì rồi? Nơi đó là, phủ thành chủ bị người tiêu diệt, vô số đến từ phàm nhân tiếng gào thét, xen lẫn khiếp sợ, run sợ, còn có kinh khủng, tại bốn phương tám hướng liên tiếp. Nơi xa, khói dày đặc cuồn cuộn, khí tức thao thiên. To lớn trong hắc động, có hào quang màu đỏ dần dần phun trào ra tới, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng có người thấy rõ ràng, đó là dung nham. Tô Hàn nhất chỉ, kém chút đêm này phàm nhân cảnh vực mặt đất cho xuyên thấu, cái kia địa tâm dung nham đã bắt đầu xuất hiện. Mà theo dung nham xuất hiện, chung quanh càng ngày càng nóng, bốn phía mặt đất cũng là bắt đầu bị này dung nham cho hòa tan. Vốn là còn rất nhiều người mong muốn chạy tới nơi đó nhìn một chút, nhưng tại này nóng bỏng nhiệt độ phía dưới, bọn hắn tất cả đều biến sắc, cấp tốc thối lui. Ừng ực, dung nham càng ngày càng nhiều, không biết từ nơi nào xuất hiện, đã lan tràn đến mặt đất lên. Giống như là núi lửa sắp bùng nổ một dạng, không gian bốn phía, tựa hồ cũng bởi vì cái kia nóng bỏng nhiệt độ, mà xuất hiện gợn sóng. Có không khí bị nhanh chóng tạo thành hơi nước. Sau đó bốc hơi. Mặc dù tốc độ rất chậm, đầy đủ mặt khác phàm nhân thoát đi nơi này, nhưng đích thật là tại lan tràn. Mà tại dung nham xuất hiện cùng một thời gian, nơi hẻo lánh nơi đó, Tô Hàn đứng thật lâu thân ảnh, cuối cùng quay lại. Hắn chuyển động hai con ngươi, tựa hồ dùng rất lớn khí lực, cuối cùng, đem tầm mắt rơi vào cái kia. Lôi thôi không thôi, chật vật không chịu nổi, toàn thân ô trọc. Thậm chí đều tản ra số khí tên ăn mày trên thân. Một màn này, hắn cũng sớm đã tại Tam Đế Sơn ở trong thấy qua. Nhưng chân chính thấy hắn, Tô Hàn vẫn như cũ là không thể tin được. Đã từng cỡ nào chói mắt nhân vật A, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhất chỉ có thể điểm diệt chư thiên, một quyền có thể vỡ nát tinh hà. Hắn phong hoa tuyệt đại, hắn chói mắt lộng lẫy, hắn vô địch thiên hạ, hắn kinh thế ngân hà. Lúc trước tại thánh vực bên trong, nhắc lên Diệu Dương Kiếm Thần bốn chữ này, ai không biết, ai không hiểu. Đó là cường giả thánh vực trên bảng, tiếng tăm lừng lẫy kinh khủng tồn tại. Một tay trường kiếm hoành giữa trời, kiếm rơi bạc không tinh hà sụp đổ. Luận tổng hợp đứng thẳng, có lẽ còn có người mạnh hơn hắn, tỉ như Tô Hàn này loại, nhưng cũng vẻn vẹn có hạn mấy người mà thôi. Luận kiếm nói, hắn Diệu Dương Kiếm Thần, thuộc về đệ nhất. Chỉ có như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm, thiên tư hơn người hạng người, tại rất nhiều năm sau hôm nay. Trôi dạt khắp nơi, yên lặng tại phàm nhân đầu đường, đến một loại liền không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, đều có thể đủ tùy ý khi nhục hắn mức độ. Như mấy cái kia tạp chủng, biết trước mặt bọn hắn này tên ăn mày, ban đầu là như vậy loè loẹt lóa mắt thời điểm, lại là hạng gì biểu lộ. Bọn hắn, thật đáng chết, hô, thở phào một hơi. Tô Hàn thoạt nhìn có chút vô lực. Cái kia mặt mũi tràn đầy màu đen vết bẩn tên ăn mày, tóc tai rối bời, vẫn như cũ co quắp tại nơi đó, vẻ mặt ngốc trệ, hai con người chất phác. Đối với Tô Hàn xuất hiện, đối với những cái kia khi nhục hắn người chết đi, hắn phảng phất nếu là không có thấy. Cho dù là dung nham xuất hiện, nhiệt độ đề cao, trán của hắn đã xuất hiện mồ hôi, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Tô Hàn đưa tay có chút run rẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải tựa như là rót trì, hướng phía đối phương chụp tới. Nồng đậm tự trách cùng hối hận, huyền như sóng lớn, theo trong lòng bay lên. Hắn biết, tất cả những thứ này, đều là bởi vì chính mình. Như chính mình không ngã xuống, này chút sinh tử bản thân, như thế nào lại rơi xuống kết quả như vậy? Bọn hắn mất tích thì mất tích, tử vong chết đi. Có thậm chí còn đang chịu đựng tra tấn. Vì sao Nguyên Linh không tìm người khác, hết lần này tới lần khác muốn tìm bọn hắn? Có lẽ là bởi vì bọn họ tu vi quá mạnh, chấn thiên triệt địa. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là bọn hắn, cùng Tô Hàn ở giữa liên hệ. Tô Hàn ngã xuống, hết thảy cùng Tô Hàn có quan hệ người, nhất là những cái kia thanh danh hiển hách các cường giả, đều phải chết, như ta lúc đầu không có dung hợp ba đại tu vi cấp độ. Nếu ta không có ngã xuống, nếu ta như trước vẫn là thánh vực chúa tể, bọn họ có phải hay không, liền sẽ không rơi xuống mức độ này rồi. Là, khẳng định không lại, Nguyên Linh vẫn như cũ sẽ bị ta áp chế, hắn lòng lang dạ thú vẫn như cũ không dám bại lộ, đồ thần các vẫn tồn tại như cũ, tinh không liên minh hoàn toàn không dám ló đầu, thánh ma cổ đế cũng sẽ không làm phản, đây là vận mệnh bố trí, nhưng ta lại sao có thể cam tâm, vẻ mặt dần dần dữ tợn, thậm chí đều bóp méo dâng lên. Cả mặt mũi đều đỏ lên, có gân xanh theo cái trán hiển hiện ra, Tô Hàn cả người cảm xúc, tại lúc này chấn động kịch liệt. Dùng ý chí của hắn lực, như thả vào ngày thường, thật có khả năng hoàn mỹ vô khuyết khống chế bất luận một loại nào cảm xúc. Nhưng giờ phút này, nhìn Diệu Dương kiếm thần cái bộ dáng này, hắn không khống chế được. Lúc trước cường đại như vậy, có thể tùy ý tung hoành ngân hà tinh hệ, một buổi sáng ở giữa, lại luân rơi đã tới chưa mảy may tu vi trình độ, này với hắn mà nói, là bực nào đả kích, là bực nào tra tấn, lại là thống khổ bực nào, nhớ mang máng. Tô Hàn lúc trước cùng Diệu Dương kiếm thần mới quen thời điểm, người sau hăng hái, từng ngửa mặt lên trời thét dài, chúng sinh đều sâu kiến, ở kiếp này, thỏa sức không cách nào bước lên đỉnh cao, cũng nhất định phải luyện thành kiếm đạo cực hạn, dùng kiếm tâm, coi ta tâm. Lời này, Tô Hàn đến nay chưa quên, Diệu Dương kiếm thần nói lời này thời điểm dáng vẻ, Tô Hàn cũng chưa quên. Thật khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng thừa nhận rồi một loại như thế nào dày vò. Vô Phong, nỉ non thanh âm, giống như là sợ hù đến đối phương, từ Tô Hàn trong miệng, dùng cực kỳ nhu hòa ngữ khí nói ra. Hắn tại nhìn đối phương, Vô Phong hai chữ hô lên, đối phương vẻ mặt, không có biến hóa chút nào. Ta là Tô Hạ A, Tô Hàn trong đôi mắt, nước mắt đột nhiên tuôn ra, rơi xuống mặt đất. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vọt tới, đem đối phương ôm lấy. Lôi thôi, vết bẩn, hôi thối. Vậy đối Tô Hàn tới nói, lại đáng là gì, mà tại hắn này loại ôm phía dưới, Diệu Dương kiếm thần vẻ mặt, như trước vẫn là chất phác, ngốc trệ. Hắn thoạt nhìn, thật giống như là một cái kẻ ngu, một cái trí lực rất thấp đồ đần. Có thể Tô Hàn biết, hắn đường đường một đời kiếm thần, như thế nào lại là kẻ ngu. Lưu lạc thế gian không biết bao nhiêu năm, lại vẫn không có tử vong, bởi vậy cũng có thể thấy được, Diệu Dương kiếm thần tu vi. Tuyệt đối không có toàn bộ tan biến. Bằng không mà nói, hắn sớm liền cũng đã ngã xuống mới là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, có lẽ là trải qua chịu quá nhiều đả kích, cũng có lẽ là gặp vô tận tra tấn, mới để cho hắn tinh thần, đã thất thường. Đi, chúng ta, về nhà, dùng sức đem Diệu Dương kiếm thần dìu dắt đứng lên, Tô Hàn mang theo hắn, bay ra Đại Lương Quốc, bay ra phàm nhân cảnh vực. Đứng ở cái kia một mảnh vô hình màn sáng trước đó. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đem Diệu Dương kiếm thần, bỏ vào thánh tử tu di giới bên trong, sau đó yên lặng rất lâu, mới vừa vẻ mặt khôi phục, một cước bước qua màn sáng. Tại hắn bước qua màn sáng trong nháy mắt, lập tức liền có rất nhiều thần niệm quét tới, vậy cũng là thuộc về Bạch Hổ Thánh Triều tu sĩ thần niệm. Cũng không biết là nhận ra Tô Hàn vị này Phượng Hoàng Vương chủ. Vẫn là cảm nhận được Tô Hàn tu vi. Tóm lại, tại sao một lát, này chút thần niệm lại là biến mất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.